Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4238, như thế nào tự vệ? Huyết Dương Đảo Hải Vực, Dương Giác Đảo, Dương Giác Thành bên trong, Chu Hoành Vũ hết sức chờ đợi, thế nhưng là xin chiến sách, lại từ đầu đến cuối, không có đạt được phê duyệt. Mắt thấy từng chiếc yêu tộc chiến hạm, nhao nhao thông qua Huyết Dương Đảo Hải Vực, tiến vào Huyền Quy Đảo Hải Vực, Chu Hoành Vũ lại cái gì đều không làm được. Chu Hoành Vũ không hiểu, hắn xin chiến tin, tại sao chậm chạp không phê duyệt? Đâu, mặc kệ từ góc độ nào đã nói, hắn xuất chiến đối ma dương tộc tới nói, đều khẳng định là hữu ích đi. Coi như Chu Hoành Vũ ngăn chặn thất bại, vậy cũng so cái gì đều không làm mạnh. Đi, hết sức đợi hơn một tháng, Chu Hoành Vũ rốt cuộc không chờ được. Lúc đến thời khắc này, 3.800 chiến thuyền yêu tộc viện quân đã toàn bộ thông qua được Huyết Dương Đảo Hải Vực. Chu Hoành Vũ tức liền tiếp tục lưu lại nơi này, cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định, đem Dương Giác Thành hết thảy giao cho Tô Tử Vân toàn quyền quản lý. Mà Chu Hoành Vũ thì ngồi bạch kim chiến hạm, tốc độ cao nhất hướng Dương Tâm Đảo chạy tới. Hắn nhất định phải tự mình tiến đến ma dương tộc quân bộ nhìn một chút. Đều lúc này, ma dương tộc quân bộ tại sao chậm chạp không chịu phê duyệt? Nguyên bản, Chu Hoành Vũ tại Dương Tâm Đảo kỳ thực an bài một đám tình báo nhân viên phụ trách dò xét ma dương tộc quân bộ tình báo. Thế nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Ma dương tộc quân bộ đề phòng xâm nghiêm đến liền con ruồi cũng bay không ra. Ma dương tộc quân bộ bên trong tình báo cũng liền một tia nửa sợi đều thấu không ra. Lúc cho tới bây giờ, chỉ có được ma soái thân phận Chu Hoành Vũ mới có quyền lợi tiến vào quân bộ, hiểu rõ đến quân bộ bên trong động tĩnh. Tại Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, cùng Tần Duẫn Nhi khống chế dưới, bạch kim chiến hạm một đường nhanh như điện chớp, hướng ma dương tộc thủ đô Dương Tâm Đảo phương hướng chạy tới. Đi qua như thế lâu luyện chế, cái này bạch kim chiến hạm đã trải qua sơ bộ hoàn thành sơ kỳ luyện chế, tốc độ đã đạt đến kinh người cấp bậc. Nếu như là tại biển dưới mặt tiềm hành, tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào. Thế nhưng là một khi tiến vào tình trạng hết tốc lực lúc, dài 30 mét bạch kim chiến hạm cơ hồ là dán vào mặt nước đang phi hành. Ngoại trừ nơi đuôi thuyền tiếp xúc tại trên mặt biển, toàn bộ chiến hạm cửu thành thân hạm đều là lơ lửng tại trong giữa không trung. Tại bạch kim chiến hạm ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp thôi thúc dưới, bạch kim chiến hạm cơ hồ là đang phi hành. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, chỉ một ngày một đêm thời gian, bạch kim chiến hạm liền phong trần mệt mỏi từ Dương Giác Đảo về tới ma dương tộc đô thành. Líu díu lỗ êm tai nguyên từ trận pháp ba động âm thanh bên trong, bạch kim chiến hạm nhẹ khẽ tựa vào băng ma trọng công ban đầu tổng bộ trên bến tàu. Nhảy lên bến tàu, Chu Hoành Vũ không có thời gian để ý tới trên bến tàu lễ độ cung kính, cúi đầu chào hỏi công tượng cùng học đồ. Cái này băng ma trọng công lúc đầu tổng bộ đã trở thành băng ma học phủ, giờ này khắc này hết thảy có hơn 300.000 nhiều tên học đồ ở chỗ này học tập. Cái này hơn 300.000 danh học đồ, đại bộ phận là Tần gia ưu tú tử tôn, một phần nhỏ thì là phụ thuộc hoặc là đầu nhập vào cùng Tần gia ma dương tộc công tượng thiên tài. Bây giờ bọn họ đã tiếp nhận hơn 10 năm huấn luyện, chỉ là tại cái này băng ma trọng công tổng bộ bên trong, bọn họ liền đã học tập thời gian 6 năm. Bọn họ đã hoàn thành bước đầu học tập, trở thành một tên hợp cách sơ cấp công tượng. Bất quá, đó cũng không phải một cái kết thúc, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu như nói chỉ là kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, như vậy cái này 300.000 công tượng toàn bộ đều đã có thể tốt nghiệp, trực tiếp đạp vào công tác cương vị. Bọn họ tuyệt đối đều là một tên hợp cách thậm chí ưu tú thợ đóng tàu. Thế nhưng là băng ma trọng công cần, cũng không phải kiến tạo chiến liệt thiết, giáp hạm công tượng, băng ma trọng công thật đang cần, nhưng thật ra là kiến tạo cương thiết chiến, hạm nhân tài. Bởi vậy, đối với băng ma trọng công tới nói, bọn họ hiện tại mới vừa vặn là tốt nghiệp tiểu học, tiếp đó, cần phải tiến hành là giáo dục trung cấp, bắt đầu tiếp xúc cùng cương thiết chiến tương quan kỹ thuật cùng kiến thức. Giáo dục tiểu học, giáo dục trung cấp, cao đẳng giáo dục, cùng sau cùng tinh anh giáo dục, chỉ có đi qua tinh anh khảo hạch công tượng, mới có được kiến tạo cương thiết chiến hạm tư cách. Mà lại, cho dù đi qua tinh anh giáo dục khảo hạch, bọn họ cũng bất quá là một cái sơ cấp cương thiết chiến hạm công tượng mà thôi. Muốn ở đây phía trên trở thành nhà thiết kế, thậm chí kỹ sư, cái kia còn cần không biết bao nhiêu học tập cùng ma luyện. Cái gọi là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Muốn bồi dưỡng được một cái hợp cách công tượng nhân tài, không có 100 năm thời gian, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Làm Chu Hoành Vũ đạp vào băng ma học phủ bến tàu thời điểm, thời gian chính là sáng sớm. Hơn 300.000 tên băng ma học phủ học viện ngay tại xếp hàng diễn võ. Bởi vì tâm lý có việc, cho nên Chu Hoành Vũ căn bản không tâm tư, không có tinh thần đi để ý tới những thứ này học phủ. Không phải Chu Hoành Vũ không coi ai ra gì, cũng không phải Chu Hoành Vũ mắt cao tại đỉnh, ma dương tộc đều nhanh hủy diệt, hắn cái nào còn có tâm tư muốn những cái kia. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ toàn bộ tinh thần đều dùng đến suy tư cùng lo lắng. Bởi vậy, cứ việc thẳng đường đi tới, tất cả mọi người cung kính đứng thẳng người, cung kính cúi chào. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ thẳng đường đi tới, lại giống như chưa tỉnh nghiêm cúi chào. Thẳng đường đi tới, Chu Hoành Vũ xuyên qua đường nhỏ, xuyên qua thao trường, những nơi đi qua, ngàn vạn tên băng ma học phủ học viên toàn bộ đang vang dội tiếng hô khẩu hiệu bên trong, nhao nhao đứng thẳng người, ngang nhiên cúi chào. Đám người nhường lại trong thông đạo, Chu Hoành Vũ sải bước, mắt nhìn thẳng xuyên qua mà qua, nhìn xem long hành hổ bộ, uy phong bát diện, khốc khoe đến không có bằng hữu dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, băng ma học phủ nam học viên cố nhiên là hoa mắt thần mê, những cái kia nữ học viện càng là hai mắt mê ly, tim đập như hươu chạy. Tất cả nam học viên trong lòng không tự chủ được dâng lên một loại cảm khái, làm người làm như Chu Hoành Vũ, mà tất cả nữ học viên trong lòng thậm chí đã không tự chủ được bắt đầu trình diễn ngôn tình tiểu thuyết kịch tình. Trong đó nữ chính chính là các nàng chính mình, mà trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc chính là Chu Hoành Vũ. Tất cả nữ hài tử tiếng lòng lấy chồng làm gả Chu Hoành Vũ. Không nói đến cái này tuổi trẻ nam nữ như thế nào suy tư, Chu Hoành Vũ một đường xuyên qua đám người nhường ra thông đạo, ngồi vào băng ma học phủ xe ngựa sang trọng, tốc độ cao nhất hướng ma dương tộc quân bộ phương hướng chạy tới. Hắn cũng muốn xem thử xem ma dương tộc quân bộ những cái kia giả áo túi cơm đến cùng tại làm gì sao. Chu Hoành Vũ phía sau, tất cả băng ma học phủ các học viên hai mắt sùng kính đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ rời đi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ma dương tộc quân bộ bên trong, Lục Tử Mị, Lục Phóng Ca cùng Dương Hạo cùng hơn 300 tôn ma vương đều một mặt mờ mịt ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Khương gia vậy mà như thế lớn mật, chỉ là người chạy còn không tính, thậm chí ngay cả máy móc đều dọn đi rồi, chuyển không đi, toàn bộ nện hủy, thậm chí ngay cả nhà xưởng đều một mồi lửa đốt cái sạch sẽ. Kể từ đó, ma dương tộc triệt để xong đời. Mờ mịt ngồi tại bảo tọa bên trên, Lục Tử Mị hai mắt một mảnh mờ mịt, rằng co, cuối cùng nhất kết quả lại là dạng này. Sớm biết như thế, làm gì đi tranh giành đâu. Dương Hạo muốn cho hắn chính là chỉ cần có thể bảo trụ ma dương tộc, vậy liền hết thảy đều có hy vọng. hiện tại ngược lại tốt. Ma Dương tộc xong, triệt để xong, mà lại trọng yếu nhất chính là tin tức này, căn bản là không gạt được a. 3000 nhà xưởng đóng tàu đều kiến tạo tại đại hình hòn đảo phía trên. Hơn 2000 nhà xưởng đóng tàu bị thiêu hủy. Đó căn bản không gạt được bất luận kẻ nào. Tuy nhiên còn lại hơn 800 nhà xưởng đóng tàu y nguyên bảo lưu lại đại lượng tạo thuyền máy móc. Nhưng bây giờ vấn đề là bọn họ đã không có công tượng. Ma Dương tộc khẳng định là giữ không được. Bởi vậy, là thời điểm cân nhắc như thế nào tự vệ. Hết chương.